Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, Tây Nhung Quốc. Đấm ra một quyền, hào quang năm màu chớp mắt bành trướng, dường như ngôi sao giống như hùng vĩ lóng lánh, không gian vì đó rung động không ngớt, vô cùng thần lực ầm ầm bạo phát, quyền phong chỗ đi qua, không gian phá vụn, hắc phết hiện lên, thoáng như diệt thế chi quyền, khủng bố như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu đỏ ánh sáng cùng năm màu rượu quang va chạm, không gian hơi dừng vài giây, mấy tức sau khi rằng co tư thế phá diệt, máu đỏ ánh sáng quân lính tan rã, hào quang đỏ ngầu tứ tán bay vụt, chủ thể mộc ỉ vào càng là phát sinh rung động rên rỉ, giống như bị ủy khuất hài tử bay cũng tựa như lui trở lại, mênh mông sóng khí chung quanh bao phủ, điều khiển giống như tao ngộ hạo kiếp, hồi ngu dốt một mảnh, đại địa càng là gặp tai vạ, hố trải rộng, vạn vật héo tàn, không nhìn thấy mảy may hoàn hảo địa phương. Phốc, làm sao có khả năng? Đại tế ti nôn ra máu nhổ mạnh, miễn cưỡng dính liền cùng nhau thể xác mơ hồ tựa như muốn phân tán rơi xuống. Sinh mệnh chi tức càng là lảo đà lảo đảo, bất cứ lúc nào đều phải nói mất hồn diệt. Ngay cả như vậy, trong tròng mắt khiếp sợ vẫn như cũ tột đỉnh. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao lại như vậy? Đây chính là một đòn toàn lực của hắn. Tuy rằng hiện tại trạng thái bản thân suy yếu, nhưng đòn đánh này, không nói biết đánh nhau chết một cái tầm thường nửa bước quy hư, nhưng ít ra cũng có thể đánh hắn một trọng thương. Tại sao hiện tại, một đòn liền cản lại? Tại sao? Đây là tại sao? Ngươi mạnh như vậy, vì sao còn muốn cùng ta không qua được? Đại tế ti thống khổ vặn vẹo mặt, cả người phảng phất kinh nghiệm phân thây dằn vặt, gào thét quát hỏi. Hắn không cam lòng, rõ ràng đều phải thành công, tại sao đột nhiên nhô ra nhiều thế này người, khiến chính mình dã tràng xe cát. Ha ha, nói như thế oan ức làm ha, như vậy ta nhiều thật không tiện ha. Vương Nhị cười nhạt, chậm rãi từ không trung đi rơi, dưới chân phảng phất có từng cái một loại nấc thang, bình tĩnh thong dong, nhẹ như mây gió, lại dẫn một tia nhợt nhạt bĩ khí. Bộ này dáng vẻ, nhìn đại tế ti càng là không tên vô danh giận lên. Hận không thể thu, nhéo ngoài hắn ra cái cổ mạnh mẽ ôm té mấy lần. Lại dẫm mấy đá, đem tan xương nát thịt, chém thành muôn mảnh, vừa đi vừa nói. Dứt lời, Vương Nhị định ở đại tế ti phía trên mấy mét, vừa vặn để cho ngước nhìn. Lập tức lại nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi xem ngươi cũng đã như thế lão. Còn giả bộ cái gì mềm, ngươi dáng dấp này chính mình không cảm thấy xấu hổ mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì, có tin ta hay không lại đánh ngươi. Đừng tưởng rằng như ngươi vậy ta cũng không dám đánh ngươi. Đại tế ti lẳng lặng nhìn phía trên tất, tất cằn nhằn bóng người. Hai con mắt bên trong là thật sâu căm hận, nếu là ánh mắt có thể giết người. Vương Nhị đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Chết rồi hơn trăm lần không thôi. Ngươi là ai? Ngươi không phải Hình Thiên Bích Vân các người. Nhìn không tiếp tục nói nữa Vương Nhị. Đại tế ti khàn giọng tiếng nói. Trầm giọng nói. Nha, làm sao ngươi biết? Vương Nhị kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất có người cảm giác mình không phải này cái gì các người. Đại tế ti há mồm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Nhị khoát tay áo một cái. Quên đi ngươi đừng nói rồi. Nói rồi ta cũng không có hứng thú biết. Ngược lại ta không phải này cái gì các người. Bọn họ không xứng. Đại tế ti cả kinh. Không xứng. Cái tên này chẳng lẽ là cái nào thế lực lớn người tới. Bất quá hắn đuổi theo ta tới làm chi. Lẽ nào hắn biết ta là. Nghĩ đến chỗ này. Đại tế ti trong lòng cả kinh. Sắc mặt cấp tốc chìm xuống. Vương Nhị nhưng là mặc kệ đại tế ti đang suy nghĩ cái gì. Không vui nói, các ngươi này cái gì không nhân tính, Tây Nhung Quốc có phải là đều thích ăn người? Có phải là ngươi dạy toa? Tiểu gia nhìn ngươi sẽ không như người tốt. Mau mau, cho ta mau chóng đưa tới. Thẳng thắn từ rộng, chống cự tòng nghiêm. Đừng ép ta dùng thủ đoạn bạo lực a. Đại tế ti tăng cường nội tâm. Cảnh giác nói, ăn thịt người, không phải ta dạy. Hơn nữa chúng ta Tây Nhung Quốc không hưng thịnh ăn thịt người. Không phải. Vương Nhị cau mày, ngươi còn ngụy biện, người khác đều nói với ta, các ngươi Tây Nhung Quốc quả thực không bằng cầm thú. Hả? Mặt của Đại Tế Ti lập tức liền đen kịt lại. Cái gì gọi là chúng ta Tây Nhung Quốc người không bằng cầm thú? Chúng ta làm sao vậy đây là? Ngươi có hay không nói chuyện? Bất quá nghĩ đến không dính đến chỗ kia, lại không khỏi thoáng thả lỏng ra. Thật không có chuyện, ăn thịt người cũng vẻn vẹn chỉ là lệ. Đại Tế Ti trầm giọng nói rằng, một bên liều mạng áp chế tự thân thương thế. Trên người này vết rách to lớn, thỉnh thoảng bốc lên một luồng màu đất phong mang. Vèo một tiếng, lại là một đạo phong mang từ vết rách bên trong bay ra. Đại địa nổ tung, mấy mét to lớn hố đất ung dung hiện ra. Không có, lẽ nào Khương Vân gạt ta? Vương Nhị hai mắt nhắm lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Tế Ti. Nhìn phản ứng của hắn, trong lòng lại không khỏi rất nghi hoặc. Lẽ nào thật sự không phải như vậy? Chốc lát, Vương Nhị lần thứ hai nói rằng, có phải là ngươi nói không tính, mang ta đi Tây Nhung Quốc đi một chuyến, nếu để cho ta biết ngươi lừa lời của ta. Vương Nhị nhẹ nhàng một trận, ánh mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Vậy ngươi liền cho ta cẩn trọng một chút. Một số thời khắc, sống sót thật sự còn không bằng chết rồi. Đại Tế Ti thân thể phát lạnh, sắc mặt cứng đờ, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chỉ cần cái tên này không phải hướng về phía này tới là tốt rồi. Có điều thoáng qua, Đại Tế Ti trong lòng lại né qua một đạo tàn nhẫn ý nghĩ. Còn dám theo ta đến Tây Nhung Quốc đi. Đến thời điểm xem bổn, vốn Tế Ti làm sao trừng trị ngươi. Mau mau lên, đừng cho ta tại đây nằm thi. Dẫn đường, mau mau, Vương Nhị quát mắng. Đối với như loại này lợi dụng tà pháp người, hắn cũng sẽ không có tốt tính. Mặc kệ đến thời điểm cái tên này có hay không lừa hắn. Cuối cùng kết cục, cái tên này cũng phải muốn chết. Đại Tế Ti cật lực chống đỡ lấy đứng thẳng mà lên. Sắc mặt lại đột nhiên một bên. Không chảy máu to lớn vết nứt bên trong. Màu vàng đất ánh sáng đột nhiên lóe sáng mà lên. Phong mang tâm ý cắt kim loại ở đại địa bên trên. Mười mấy thước chiều dài vết rạn nứt thoáng chốc hiện lên. A, Đại Tế Ti rên lên một tiếng. Cả người liền muốn lần thứ hai té ngã. Cả người co giật, ngọn lửa sinh mệnh lần thứ hai ảm đạm. Phảng phất tại hạ một trận trong gió nhẹ liền muốn tắt. Gặp quỷ ngươi thực sự là. Vương Nhị thoáng cả kinh, vội vã ra tay, ngũ thải linh lực gào thét mà lên. Vừa mới bắt đầu, sắc mặt chính là biến đổi. Trong hoảng hốt phảng phất có một tòa dày nặng núi lớn lấy cái rìu chạng từ ngày đánh xuống. Vạn vật tại đây một đòn bên dưới hết mức trầm luân. Thế không thể đỡ, đáng chết, cái tên nhà ngươi thực sự là hại người hại mình. Vương Nhị kinh hãi, không lo được cái khác. Cả người oanh bạo phát mà lên, ngũ thải linh lực như dòng lũ giống như trút xuống mà ra. Mấy dặm chu vi bên trong bay lên rực rỡ sắc thái. Dường như dị bảo xuất thế, thanh thế kinh người, ầm ầm ầm như ẩn như hiện thanh âm của tại đây một khu vực nổ vang. Dường như cửu thiên bên trong ẩn giấu lạc lôi, rung động ầm ầm, nặng nề mà trầm trọng, đầy đủ qua mấy chục giây. Hùng vĩ màu đất ánh sáng dần dần ảm đạm đi. Lần thứ hai đưa về này vết rách to lớn bên trong. Hô, thu hồi ngũ thải linh lực. Vương Nhị không nhịn được vẻ mặt đau khổ. Sắc mặt né qua một vệt trắng xám. Trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Nguyên lai, đây chính là chân chính quy hư cảnh tôn giả có sức mạnh sao? Đủ cường, lập tức vừa quay đầu. Chỉ thấy Đại Tế Ti cả người lại lần nữa ngồi sập xuống đất. Miệng lớn hít thở, ti ti vết máu từ vết rách bên trong tràn ra. Này khe nứt to lớn càng là thoáng khép kín không ít. Đệ, cái tên nhà ngươi vận may đúng là được. Nếu không có ta, ngươi không phải chết chắc rồi. Vương Nhị tức giận quát mắng. Này chính mình thật là một mệt nhọc mệnh a. Chuyện gì cũng không biến thành đây. Lực đúng là ra không ít rồi. Có điều. Lần sau gặp mặt đến quy hư cảnh hoặc là bên trên cảnh giới nhân vật đúng là phải chú ý một chút. này nếu như nhân ra đến đánh lén, chính mình không phản ứng lại, đây không phải là chết rồi cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đa tạ, đại tế ti suy yếu nói cảm tạ, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, nhưng trong lòng thì hê hê nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là chưa va chạm nhiều a, tiểu tử, đến thời điểm thì đừng trách ta vô tình. Được rồi, đừng cho ta lồn lại, nhờ vả lại, nhờ vả, ma lưu điểm, lên dẫn đường. Vương Nhị điều chỉnh một phen khí tức, lúc này mới không vui nói. Dứt lời, lần thứ hai ngừng nghỉ mấy phần thời gian, hai người lúc này mới một lần nữa khởi hành, nhưng tốc độ nhưng là chậm không ít. Dừng một chút nghỉ ngơi một chút, một đường chạy đi, bốn phía hoàn cảnh cũng là kịch liệt biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu nghe tiếng thủy tú, đến lúc sau quần sơn vờn quanh, dường như nguyên thủy khu vực, lại từ trong rừng rậm đi ra, đi tới một mảnh sa mạc, bão cắt đi thạch, trắng đêm không ngớt, đầy đủ qua ba ngày thời gian. Hai người lúc này mới ngừng lại, đến, nơi đó chính là chúng ta Tây Nhung quốc lãnh thổ quốc gia. Đại tế ti chỉ về đằng trước nói rằng, trên mặt vết nứt chỉ còn lại rộng chừng một ngón tay. Ba ngày thời gian bên trong, vậy lưu dưới một tia đạo ngân nhiều lần bạo phát, cho tới bây giờ, cuối cùng lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, hay là lại muốn cái mười mấy ngày, là có thể hoàn toàn làm hao mòn này một luồng còn sót lại sức mạnh. Vương Nhị theo phương hướng nhìn tới, chỉ thấy mấy cây số ở ngoài, không có tường thành, cũng không có kiến trúc. Từng cái mụn dựng nên, thưa thớt trống vắng xúc vật chung quanh du đãng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bóng người đi lại, nhưng cũng đủ là phanh ngực lộ nhũ, ít có y vật che đậy thân thể. Đây chính là Tây Nhung quốc. Càng xem Vương Nhị càng cảm thấy Khương Vân lời giải thích rất đúng. Cuộc sống này quá mức nguyên thủy, thêm vào không có gì vật tư. Này ăn thịt người không phải thành một loại nào đó thái độ bình thường à? Đi thôi, ta mang ngươi nhìn một cái, cho ngươi nhìn ta nói rốt cuộc là không phải thật sự. Đại tế ti trước tiên đi về phía trước, đi ở Vương Nhị phía trước, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong con ngươi né qua một đạo sâu mang. Vương Nhị theo sát bên trên, khuôn mặt ý cười, trái nhìn phải tìm, hoàn toàn lại như một vị chưa va chạm nhiều, thấy được một mới mẻ nơi tiểu sinh, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.